Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 257: Điểm tâm của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn trời, lúc ra ngoài nàng đã nhìn đồng hồ cát, chắc còn khoảng một canh giờ nữa mới đến giờ lên chiều. Tuy vụ án đã thẩm tra hòm hòm nhưng vẫn phải đến nha môn Phủ Thuận Thiên làm giấy tờ, quả thật thời gian hơi gấp gáp. Nhưng vụ án này nên kết thúc sớm thì hơn. Ngụy Miên Khang đi thẳng về phía trước. Cố Minh Châu đang định rảo bước theo sau thì Ngụy đại nhân bỗng nhiên dừng lại. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy hắn bước vượt lên một bước, làm như không có ý gì chắn trước mặt nàng. Sau đó Trình Dực vội vàng bước ra khỏi nhà họ Trình. Ngụy đại nhân. Trình Dực hành lễ với Ngụy Miên Khang. Phiền đến đại nhân rồi. Cố Minh Châu thấy Ngụy Miên Khang đỡ cánh tay Trình Dực. Lát nữa ta sẽ cho người đến Đại Ninh nghe ngóng tin tức. Phò mã cứ về phủ công chúa báo tin trước rồi thay quần áo chuẩn bị vào chiều. Trình Dực không biết nên nói gì. Ngụy Miên Khang còn nhỏ tuổi hơn hắn ta. Tuy cũng là ngoại thích nhưng dù sao thân phận cũng không bằng một phò mã như hắn ta. Nhưng Ngụy đại nhân lại có thể khiến hắn ta cam tâm tình nguyện gọi một tiếng Ngụy đại nhân. Nếu không có Ngụy Nguyên Khang, Trình Dực sẽ vùi thây ở phủ Thái Nguyên, làm gì còn có cơ hội để giải oan cho mẹ. Ngoài ra, người trong phường mà Ngụy đại nhân dẫn theo cũng giúp được việc lớn. Nếu không có vị cô nương kia đưa ra chủ ý thì cũng không thể dụ được Quế Di Nương khai ra nhanh như vậy. Nhưng mà, người trong phường đó đi đâu mất rồi? Trình Dực nhìn kỹ lại, sau lưng Ngụy đại nhân có một bóng người đội mành che. Trình Dực nói, còn phải đa tạ người trong phường đã giúp đỡ. Cố Minh Châu đáp lễ, phò mã ra, không cần khách sáo, đây là chuyện bọn ta nên làm. Vội vàng nên không kịp chuẩn bị gì, Trình Dực đành để hôm khác chuẩn bị quà cảm ơn đưa đến sau. Đi thôi, Ngụy Miên Khang thản nhiên nói. Trình Dực quay người trở lại nhà họ Trình, hắn ta còn phải giúp Tiết lão thông phán đưa người hầu nhà họ Trình đến nha môn. Sở Cửu dắt ngựa tới, vì chuyện lúc trước nên Cố Minh Châu cố ý nhìn chân con ngựa của nàng, có vẻ như rất sung sức, chắc là một con ngựa chạy tốt. Đoàn người đến thẳng nha môn Phủ Thuận Thiên. Đến trực phòng chờ ta trước, Ngụy Nguyên Khang dặn dò, ta tìm Tô đại nhân. Nhà sai đã thu xếp một gian trực phòng từ trước, tiện cho Ngụy đại nhân sửa soạn giấy tờ. Văn sử đã chất đống đồ đạc tài liệu của vụ án lên bàn đợi Ngụy Nguyên Khang kiểm tra. Tên hầu nhà họ Ngụy bước vào, dâng lên một bình trà nóng và một hộp thức ăn. Sao trong tiểu viện của Ngụy đại nhân không sắp xếp thêm hai tên hầu nữa nhỉ? Trước đó bọn họ còn muốn liễu tô đến đun nước. Tưởng cô nương, Sơ Cửu nói, đại nhân dặn cô nương có thể xem án tông. Tên hầu mở hộp thức ăn, bên trong là mấy đĩa bánh ngọt, trái cây và mứt hoa quả. Những thứ kia lại cộng thêm cả án tâm, chỉ khiến Cố Minh Châu cảm thấy hình như chân cẳng hơi nặng nề. Mấy món kia xem chừng là đồ ăn từ tiểu lâu nhà họ Ngụy, mọi thứ đều rất hợp ý nàng. Có điều, nàng không đói nên cũng chẳng buồn ngó ngàng đến đồ ăn của Ngụy đại nhân. Sơ Cửu ra ngoài canh cửa, Cố Minh Châu rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi tiến tới cầm án tâm lên xem xét. Văn sử đã ghi chép rất rõ ràng khẩu cung của đám người Quế Di Nương. Vừa rồi nghe xong, nàng luôn cảm thấy có điều điểm cần cân nhắc. Ví dụ như tại sao lúc Quế Di Nương nói những điều này lại đưa mắt liếc nhìn Trình Nhị Gia và Trình Tam Gia? Có phải Quế Di Nương còn chuyện gì chưa khai ra hết hay không? Trước mặt nhiều người, nàng cũng không tiện ngắt lời Quế Di Nương để hỏi cho rõ. Một điểm nữa là cái chết của Viên Thị. Trình Đại Lão Gia không phải người được lợi nhiều nhất. Trình Đại Lão Gia muốn che giấu bí mật năm đó Triệu Thị bị hại, lại muốn Viên Thị gánh chịu tất cả tội danh. Cái giá ông ta phải trả thực sự quá đắt, chẳng những phải giết chết Viên Thị mà còn phải giết chết cả Quế Di Nương. Nếu một khâu nào đó xảy ra sơ suất thì chắc chắn sẽ bị Trình Dực để mắt tới. Trong chuyện này không có người khác ngấm ngầm mưu tính ư? Trình Đại Lão Gia không thể thoát khỏi tội danh mưu đồ sát hại Triệu Phu Nhân, cái chết của Viên Phu Nhân cũng chắc chắn có dính líu đến ông ta. Nhưng điểm mấu chốt nhất trong chuyện này là gì? Cố Minh Châu vừa nghĩ ngợi vừa đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng nàng ngồi xuống cạnh bàn. Ngụy Nguyên Khang gặp Tô Phủ ở trong nhị đường phía sau đại đường. Lúc ấy Tô Phủ đang nói chuyện với văn sử, trông thấy Ngụy Nguyên Khang, ông lập tức đứng dậy nghênh đón. Lúc tiếp nhận vụ án của Bành Lương, Tô Phủ đã biết sẽ có ngày này. Với tài năng phá án và sự may mắn của Ngụy đại nhân, vụ án này cứ tra mãi, không biết cuối cùng sẽ dừng lại ở vị quan to hiển quý hay quý tộc hoàng thân quốc thích nào nữa. Huống hồ nhà họ Trình cũng coi như là hoàng thân, vụ án này ngay từ đầu đã có xuất phát điểm cao như thế, liệu có sớm chạm tới đỉnh hay không? Chắc quan lại quý tộc trong kinh phải lo ngày ngáy rồi ấy nhỉ? Dạo này ông cũng muốn nhanh chóng thẩm tra xử lý những vụ án còn tồn đọng, sớm dọn chỗ ở đại lao, tiện cho Ngụy Nguyên Kham đưa người vào. Tô đại nhân, Ngụy Nguyên Kham hành lễ với Tô phủ đã nói, ngài phải có chuẩn bị, vụ án của nhà họ Trình có liên quan đến Đại Ninh Đô Ti. Quả nhiên, Đô phủ thầm thở dài, chuyện ông lo lắng lại ứng nghiệm nhanh tới vậy. Đại Ninh Đô Ti không chỉ là đất thuộc quyền của Lương Vương, năm đó nhị hoàng tử từng muốn điều động binh mã của Đại Ninh Đô Ti, khiến nhà họ Ngụy cũng bị liên lụy. Mấy năm nay, những chuyện liên quan đến đất của Lương Vương, chuyện xấu luôn nhiều hơn chuyện tốt. Mưa gió sắp nổi lên khắp thành rồi. Mấy năm qua, Tô phủ làm phủ doãn phủ Thuận Thiên quá an ổn, cũng nên có một ít sóng gió, con người không thể không biết thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Tô phủ liếc nhìn Ngụy Nguyên Kham. Kể ra thì chắc nhà họ Ngụy còn sợ động tới những việc năm đó hơn. Sơ ý một cái là bị cuốn vào ngay. Hậu sinh nhà họ Ngụy như Ngụy Nguyên Kham còn bình ổn như vậy thì ông có gì phải hoảng hốt. Ngụy Nguyên Kham nói chuyện với Tô phủ xong thì đi về phía trực phòng. Trong trực phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng êm dịu như có thể xua tan tất cả ý lạnh trên người. Hắn bước tới nhẹ nhàng vén rèm lên. Thiếu nữ trong phòng đã tháo mũ mành che trên đầu xuống, chỉ đeo lớp mạng che mặt bằng lụa mỏng. Nàng đang cẩn thận đọc án tông, không biết trên mặt đã bồi bao nhiêu là phấn, mà non sắc mặt vàng vọt tiều tụy chẳng khác nào một người bệnh yếu ớt. Có điều qua lớp phấn son dày cộp đó, vẫn có thể loáng thoáng trông thấy dung nhan thật của nàng. Hàng lông mi dài cụp xuống, dáng vẻ vô cùng tập trung, khiến nàng thêm nhã nhặn trầm tĩnh. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nàng hơi nghiêng đầu, đưa tay cầm lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Cách một lớp lụa che mặt, vẫn nhìn thấy hai gò má ửng hồng của nàng đang dần phồng lên vì miếng bánh. Nàng ăn một cách ngon lành. Bánh ngọt trên bàn đã vơi đi phân nửa. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi đi tới, cũng cầm án tông lên đọc. Sau khi lướt qua một lượt tất cả án tông, Cố Minh Châu hơi khát nước, vô thức đưa tay vơi lấy chén trà. Ngón tay khẽ động đậy, nhưng hình như chén trà đã biến đâu mất. Nàng ngẩng đầu theo bản năng, bấy giờ mới phát hiện trong phòng đã có thêm một người. Ngụy đại nhân. Không biết Ngụy đại nhân đã trở về từ khi nào, lúc này đang ngồi đối diện nàng. Đại nhân. Cố Minh Châu đứng lên nhát gan y như tưởng cô nương. Ngụy Nguyên Kham đã đoán được từ trước, hắn không nói gì, chỉ chăm chú đọc tài liệu. Đoạn vâng trà lên ghé vào môi, nhấp một ngụm. Chén trà kia rất quen mắt. Trên bàn đã rót sẵn hai chén trà, một chén nàng đã uống, chén còn lại để dành cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu lập tức nhìn về phía chén trà còn lại trên bàn, nước trà vẫn đầy nguyên. Thế là chén trà Ngụy đại nhân cầm là chén nàng đã uống. Ngụy đại nhân? Sao? Ngụy Nguyên Kham ngước lên nhìn Cố Minh Châu, sắc mặt hắn trông chẳng khác gì ngày thường, hàng lông mày khí khái giãn ra, ánh mắt sâu xa, trên mặt không hề có ý cười. Nếu Ngụy đại nhân không phát hiện ra, với tình hình bây giờ nàng cũng chỉ có thể vờ như không biết. Ngoại trừ chén trà này, hình như trong lúc vô tình, nàng còn ăn cả điểm tâm nữa. Nàng quả thật không chú ý, trong cái đĩa này có đến mấy miếng điểm tâm, có lẽ nàng chỉ không cẩn thận ăn mất một miếng thôi. Chương 258, vừa hay đụng độ. Cố Minh Châu nhìn cảnh tượng hoang tàn trên bàn, quả thật thấy hơi xấu hổ. Đại nhân có muốn ăn điểm tâm không? Cố Minh Châu đẩy cái đĩa bánh ngọt đến trước mặt Ngụy đại nhân. Lát nữa phải vào chiều, rồi sao cũng không thể để bụng rỗng mà đi. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham rời khỏi tập tài liệu trong một thoáng. Câu này của nàng là vì quan tâm hắn hay là để lấp liếm cho bản thân đây? Nói xong, Cố Minh Châu lại đẩy chén trà trong tay ra. Đại nhân, chén trà kia nguội rồi phải không? Chén này mới rót chưa lâu, chắc độ ấm vừa đủ. Cố Minh Châu tươi cười đon đả, nàng cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn. Nhưng Ngụy đại nhân không nhận lấy chén trà mới rót kia, mà lại uống một hơi cạn sạch trà trong cái chén cũ, sau đó lại cầm ấm trà rót đầy một lần nữa. Sau khi rót trà xong, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham rơi vào những món ăn trên mặt bàn. Cố Minh Châu cảm thấy cặp lông mày khí khái kia hơi nhíu lại. Quả nhiên, Ngụy đại nhân đã phát hiện ra, bây giờ số đĩa đã nhiều hơn số bánh ngọt. Dù sao thì tên hầu của phủ nha cũng không thể đưa đĩa không cho Ngụy đại nhân ăn được. Cố Minh Châu khẽ liếm môi, bây giờ nhắc tới vụ án mới có thể phân tán sự chú ý của Ngụy đại nhân, cũng khiến ngài ấy quên đi chuyện trước mắt. Cố Minh Châu toàn mở miệng, thì nghe bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi. Cố hầu gia. Nghe được câu này, trái tim Cố Minh Châu đập loạn mất một nhịp, ngay sau đó là một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Ta đi ngang qua nha môn, thấy cảnh tượng hỗn loạn mới biết nhà họ Trình xảy ra chuyện. Ngụy Thông Chính đang ở trong trực phòng à? Phải ạ. Là cha, mới sáng sớm đã bị cha bắt gặp ở chung phòng với một người đàn ông khác rồi. Với sự bình tĩnh của Cố Minh Châu, đương nhiên nàng sẽ nhớ mình đã hóa trang, có lẽ sẽ không bị cha phát hiện. Nhưng ở đây còn có Ngụy đại nhân, xét ân oán giữa nàng và Ngụy đại nhân lúc trước, không ai có thể đảm bảo Ngụy đại nhân sẽ không giở thủ đoạn gì trước mặt cha, làm cha nhận ra điểm kỳ quặc. Tiếng bước chân truyền tới, Ngụy đại nhân ngồi im không nhúc nhích, rõ ràng là đã chuẩn bị xem kịch hay. Để ổn thỏa, Cố Minh Châu đưa mắt nhìn hộp đựng thức ăn trên mặt bàn. Nàng vốn là một thiếu nữ 15 tuổi, không ngại lúng túng cũng hợp với tính cách của nàng. Nghĩ vậy, nàng bèn cầm hộp thức ăn lên, thu dọn đĩa không trên bàn bỏ vào trong hộp. Như vậy nàng có thể giả vờ đến lấy hộp thức ăn rồi rời khỏi trực phòng. Tam gia, Cố hầu gia tới ạ. Mời hầu gia vào đi. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời liền trông thấy cô gái kia cầm hộp thức ăn lên, định lẩn ra ngoài. Sao hắn có thể để cho nàng trốn đi như vậy được? Đây cũng là cơ hội tốt để thăm dò xem Cố hầu gia có biết chuyện của Châu Châu không mà. Cô... Ngụy Nguyên Kham vừa lên tiếng đã thấy thiếu nữ quay lại, cầm miếng điểm tâm trong đĩa lên, sau đó vô cùng quen tay, nhét thẳng miếng bánh vào miệng hắn. Miệng Ngụy Nguyên Kham bị chặn lại, giọng nói cũng im bặt, đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng nhiên thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lúc còn trong đại lao, nàng cũng bẻ từng miếng bánh kê nhét vào miệng hắn như thế này. Có điều bây giờ bánh kê đã biến thành bánh ngọt, còn nàng cũng đã trở thành Cố đại tiểu thư. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân bị nhét đầy bánh ngọt vào miệng, nàng nở nụ cười lấy lòng. Hương vị mềm mại tan ra trong miệng Ngụy Nguyên Kham, trước mắt ngập tràn dáng vẻ tươi cười của Cố đại tiểu thư. Sắc mặt nàng vô cùng thành khẩn, dường như hành động kia chỉ đơn giản là vì lo nghĩ cho hắn. Trong nụ cười của nàng, liệu có mấy phần là thật, mấy phần là giả đây? Cố Minh Châu khẽ chớp mắt, không hiểu tại sao vẻ mặt của Ngụy đại nhân lúc này lại có vẻ ấm ức. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra, nàng nhớ mấy năm trước ở trong điển trang của ông nội, bệnh của nàng vừa có chuyển biến tốt, mẹ không cho phép nàng ăn quá nhiều đồ ngọt. Nàng và Bảo Đồng trộm một đĩa bánh hạnh nhân, rồi ngồi bên bờ ruộng ăn, trông thấy mẹ đi tới từ xa. Nàng cuống quýt nhét nốt nửa miếng bánh hạnh nhân chưa kịp ăn vào miệng con cừu nhỏ bên cạnh. Lúc này dường như Ngụy đại nhân đã biến thành con cừu nhỏ kia rồi. Cho dù là cừu thì cũng là sói độ lốt cừu. Nhân lúc Ngụy đại nhân chưa kịp hoàn hồn, nàng phải nhanh chóng chạy đi, kẻo ngày ấy lại giở trò đều cáng gì đó. Cố Minh Châu ôm hộp thức ăn đứng ngoài cửa, xem cửa khẽ động, cha bước vào phòng, nàng lập tức giơ hộp thức ăn lên ngang mặt, cúi đầu hành lễ với cha, sau đó sải bước ra ngoài. Cố Sủng Nghĩa nhìn vào trực phòng, Ngụy Nguyên Kham cầm tài liệu vụ án, hình như đang ăn thứ gì đó. Sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hắn mới đứng dậy hành lễ với ông. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu chào, hầu gia. Trước kia, Cố Sủng Nghĩa vô cùng oán hận Ngụy Nguyên Kham, hôm nay nếu không phải ông bận tâm đến vụ án của Triệu lão tướng quân, thì cũng chẳng thèm vào nha môn phủ Thuận Thiên. Nhưng nhìn Ngụy Nguyên Kham đứng dưới ánh đèn lại khiến ông vừa mắt hơn nhị thúc phiền phức của hắn. Có lẽ là sau khi trông thấy bùn nhão thì nhìn sang thứ khác đều sẽ cảm thấy sáng sủa thoải mái. Chứ không sao ông lại cảm thấy thằng oắt con dám bắt nạt con gái ông cũng có vẻ chính trực được. Phu nhân nói rất đúng, có một số việc bây giờ không nên công khai. Ông tới đây cũng vì muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Ngụy Nguyên Khang này là hạng người gì. Mời hầu gia ngồi. Cố Sùng Nghĩa ngồi xuống, bạn đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bàn sách chất đầy tài liệu giấy tờ, rõ ràng là đã bận rộn cả đêm. Chắc hầu gia nghe đến vụ án của nhà họ Trình cho nên mới tới đây. Ngụy Nguyên Kham nói, chuyện Trình đại lão gia âm thầm sát hại Triệu Thị, có nhân chứng đàng hoàng. Bây giờ chỉ cần tìm thêm được tên hung đồ đã ra tay với Triệu Thị là nhà họ Trình không thể nào chống chế được nữa. Dường như Ngụy Nguyên Kham biết ông muốn hỏi chuyện gì, nên nói thẳng luôn đến Triệu Thị. Cố Sùng Nghĩa hỏi, có thể tìm được tên hung đồ đó không? Kẻ đó không phải hung đồ bình thường. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi trầm xuống. Hắn ta đến từ Đại Ninh Đô Ti, trước kia bị Triệu lão tướng quân trách phạt. Có lẽ luôn làm việc trong quân. Người này tìm tới Trình đại lão gia, bằng lòng trừ khử Triệu Thị giúp Trình đại lão gia, e rằng trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nghe đến Đại Ninh Đô Ti, lòng Cố Sùng Nghĩa hơi trùng xuống. Quả nhiên là như vậy. Trước kia ông đã nghi ngờ vụ án của Triệu lão tướng quân có thể sẽ trà đến biên cương phía Bắc, bây giờ cũng coi như là chứng minh được rồi. Ngụy Thông Chính muốn cho người đến Đại Ninh Đô Ti trả án à? Cố Sùng Nghĩa suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, đã có manh mối đương nhiên phải đi tra rõ. Cố Sùng Nghĩa không muốn để ý tới chuyện của nhà họ Ngụy, Thế là ông đã mở miệng nhưng lại không nói ra thành lời. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, lúc phụ thân vạn bối còn sống, từng giám sát công việc ở vệ sở Đại Ninh Đô Ti. Cũng chính vì Đại Ninh Đô Ti và nhị hoàng tử thông đồng nên mới bị liên lụy vào tù. Sau khi cha vạn bối qua đời, viên ngoại lang binh bộ nhắc tới vụ án của Đại Ninh Đô Ti cũng từng bị phạt nặng. Nếu vạn bối cho người đến Đại Ninh Đô Ti tra án, có thể sẽ dẫn tới những nghi ngờ phỏng đoán. Nhưng vụ án đến đây không thể không điều tra tiếp. Nhà họ Ngụy ta không làm chuyện gì trái với pháp độ, đương nhiên cũng không cần tránh hiểm nghi. Hầu gia cảm thấy vạn bối làm như vậy có đúng hay không? Cố Dùng Nghĩa nhíu mày, ông tới đây vốn là để thăm hỏi tin tức, giờ bị Ngụy Nguyên Kham hỏi ý như vậy, cứ như thể ông lo lắng cho nhà họ Ngụy không bằng. Cố Dùng Nghĩa đáp, ta chỉ quan tâm đến vụ án ngựa chiến, muốn biết rốt cuộc người đứng sau là ai, ta không thông hiểu chuyện xử án, đương nhiên phải do Ngụy Thông Chính tự quyết định. Ngụy Nguyên Kham đứng lên, phu nhân có ơn cứu mạng vãn bối, nếu hầu gia không chê thì xin cứ gọi vãn bối là Nguyên Kham. Cố Dùng Nghĩa lại càng nhíu chặt lông mày, Ngụy Nguyên Kham lại có mặt mũi nhắc tới chuyện này trước mặt ông cơ à? Chương 259, chú cháu nhà họ Ngụy đều một dòng cực phẩm. Nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham khom lưng đứng trước mặt, Cố Dùng Nghĩa chợt nhớ, hồi trẻ lén lén đi theo ngựa của phu nhân cùng về Thiểm Tây, buổi tối chui vào trong trang viên, lại đâu ngờ sẽ gặp phải Nhạc Trượng. Nhạc Trượng đứng đó với khí thế lấy một địch trăm, hình ảnh ấy đến giờ ông vẫn còn nhớ. Mỗi lần nhỡ làm phu nhân tức giận thì thứ hiện ra trước mắt ông, ngoại trừ gương mặt ấm ức của phu nhân thì còn có hình bóng uy nghi của Nhạc Trượng và cây gậy lớn vụt lên người ông. Cố Dùng Nghĩa rất muốn rút trường đao bên hông ra, sắp cho tên trộm trước mặt một cái lỗ. Nếu không phải đám người bên ngoài vẫn còn đang chờ Ngụy Nguyên Kham thì ông chắc chắn sẽ ra tay không hề nể nang gì. Cố Dùng Nghĩa lại nhạt nói, Ngụy Thông Chính nặng lời rồi, phu nhân đã nói trước với ta vốn chẳng giúp được Ngụy Thông Chính chuyện gì, sau này Ngụy Thông Chính cũng đừng nhắc tới ơn cứu mạng gì cả. Ngụy Nguyên Kham đứng thẳng người dậy, lúc Cố Hầu gọi hắn bằng tên quan ở ngoài cửa là hắn đã đoán ra. Cố Hầu chắc chắn đã biết hành động khinh bạc của hắn với Châu Châu ở nhà họ Cố ở phủ Thái Nguyên. Lâm phu nhân và Cố Hầu không vạch trần chuyện này, không phải vì muốn mắt nhắm mắt mở tha lỗi cho hắn, mà căn bản không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn và nhà họ Ngụy, cho nên giả vờ như không biết chuyện gì. Đây cũng chính là chỗ khó xử nhất, nhà họ Cố không hề muốn đứa con rể là hắn. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn Cố Dùng Nghĩa, hầu gia cũng là người biết uống nước nhớ nguồn, ngài có thể có được ngày hôm nay, chắc hẳn cũng ghi tạc trong lòng ân nghĩa của Triệu lão tướng quân đối với ngài năm đó. Cố Dùng Nghĩa nghe thấy vậy, trên mặt thoáng qua nét kinh ngạc. Lúc Triệu lão tướng quân còn tại thế, từng chỉ điểm cho ông công phu cưỡi ngựa bắn cung, còn từng đưa binh thư cho ông đọc, vỗ vai ông nói ông có phong thái của cha. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, ông và nhà họ Triệu qua lại không nhiều, trước án Sơn Tây lần này, phu nhân thậm chí còn không quen thân với Triệu thị. Năm ấy, Triệu lão tướng quân dẫn võ tướng tạo binh biến, ông không dám tin Triệu lão tướng quân lại có thể thông địch bán nước. Nhưng chứng cứ xác thực, triều đình nắm trong tay thư từ qua lại giữa Triệu lão tướng quân và người Thát Đát, cộng thêm việc lão tướng quân đã mất, vụ án không thể kháng cáo được nữa. Cho đến khi vụ án binh biến Sơn Tây bị lật lại một lần nữa, nhớ tới cảnh tượng những tướng sĩ kia thề chết thủ thành Du Lâm vệ, trong lòng ông ngập tràn cảm khái. Tuy chưa từng nói với ai về những vụ án này, nhưng ông vẫn hy vọng chuyện này có thể có kết quả, trả lại sự thanh bạch cho lão tướng quân. Lúc cha vạn bối còn tại thế, lão tướng quân từng nhắc tới hầu gia với cha. Ngụy Nguyên Kham nói, lão tướng quân nói, trong các quan lại quý tộc, Hoài Viễn Hầu có thể nhờ cậy việc lớn. Hầu gia đau lòng vì lão tướng quân nhưng trong lòng còn xã tắc Đại Chu, không giống với đám người chỉ chăm chăm tự tư tự lợi kia. Những lời này là do bà nội nói với hắn, từ đó có thể thấy Triệu lão tướng quân và Cố Hầu bình thường có qua lại. Tối nay Cố Hầu tới phủ nha hỏi về vụ án của nhà họ Trình, chính là vì vẫn canh cánh trong lòng việc những tướng sĩ đã chết oan ở Du Lâm vệ. Cố Dùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Kham, thấy hắn nhìn ông bằng ánh mắt trong sáng giống như có thể nhìn thấu ông đang nghĩ gì. Có một hậu bối thế này cũng rất yên tâm, nhưng tiền đề là hậu bối này không bắt nạt viên Minh Châu trên tay ông. Tự cho mình là thông minh. Cố Dùng Nghĩa đứng dậy phất ống tay áo. Nói đến cùng thì hai chú cháu nhà họ Ngụy này chẳng khác gì nhau. Một kẻ nằm lì dưới đất giả chết, một kẻ đứng một chỗ giả bộ nghiêm chỉnh mà cưỡng từ đoạt lý. Xin hầu gia yên tâm, vụ án này vạn bối nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngụy Nguyên Kham nói, có điều hầu gia không cần phải làm gì cả. Ngày sau nếu vụ án lại có tiến triển, vãn bối sẽ tới tận cửa gửi thư. Cố Dùng Nghĩa hỏi, Ngài điều tra tới đâu rồi? Bằng không sẽ không nói ông không cần làm gì cả. Ngụy Nguyên Kham nói, Triệu lão tướng quân bị người ta hãm hại, phải lần ngược lại tới cuộc chiến ở Viên Cương phía Bắc năm đó, e là sẽ kéo theo khá nhiều người. Đúng là vậy thật. Cố Dùng Nghĩa nói, ngài không cần tới cửa gửi thư, có tin ta sẽ tự biết. Tránh việc hắn lại tới cửa gặp Châu Châu. Cố Dùng Nghĩa nói xong thì đi ra ngoài, tới cửa. Ông dừng lại, quay đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Hắn thật sự ngất đi không biết gì hết ư? Sao ông cứ có cảm giác nhà họ Ngụy và Ngụy Nguyên Kham đang cho ông vào trong thế nhỉ? Bất kể hắn có nhớ chuyện đó hay không, gương mặt Cố Dùng Nghĩa vẫn thêm mấy phần uy thế. Chuyện ở Sơn Tây ta đã biết cả rồi. Minh Châu nhà ta nhát gan, tính tình thẳng thắn, không thân với người lạ. Vụ án ở chùa Kim Tháp đã kết thúc. Đừng tới làm phiền nó nữa. Bất kể là ai, nếu còn để nó chịu bất kỳ thương tổn gì thì ta quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Phu nhân không cho ông nhắc lại chuyện hôm đó. Vậy ông sẽ lấy chùa Kim Tháp làm cái cớ để nhắc nhở Ngụy Nguyên Kham. Nếu hắn còn dám tới trêu chọc Châu Châu thì ông sẽ mặc kệ hắn có phải là giường cột nước nhà hay không. Ông cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Cố Dùng Nghĩa nói xong thì bước ra khỏi phòng. Ông đi thẳng một mạch ra khỏi phủ nha, rồi tung người lên ngựa chạy tới bên ngoài cửa cung. Giận là chuyện của giận, nhưng nếu Ngụy Nguyên Kham thật sự dám điều tra biên cương phía Bắc thì đúng là khiến người ta bội phục. Không hổ là người nhà họ Ngụy, nối tiếp tinh thần của Ngụy thị. Ngụy Nguyên Kham tuổi tác hiện giờ cũng không lớn, thanh niên mới 20 mấy tuổi đầu, chim non vừa mới bước ra khỏi tổ, còn chưa rũ bỏ được sự che chở của gia tộc. Con đường làm quan của nhà họ Ngụy đối với Ngụy Nguyên Kham hại nhiều hơn lợi. Giống như căn phòng trực đơn sơ kia, công vụ không ngơi nghỉ, thậm chí còn không có thời gian dùng bữa sáng, chỉ có thể ăn mấy miếng điểm tâm, đúng là không dễ dàng. Cố Dùng Nghĩa nhíu mày. Ông nghĩ mấy thứ này cho hắn làm gì? Đây là chuyện nhà họ Ngụy nên lo mới phải. Ở những chốn như nhà môn thì có ăn đã là tốt lắm rồi, tướng sĩ ra trận đánh giặc còn chỉ có thể gặm lương khô cứng ngắc kia kìa. Nghĩ tới đây, Cố Dùng Nghĩa tiếp tục dục ngựa, đến trước cửa cung sớm thì có thể nghe ngóng thêm những tranh luận của triều thân về vụ án nhà họ Trình. Sau khi Cố Hầu Gia rời đi, Sơ Cửu lập tức dâng công phục tới trước cửa. Tam gia, đến lúc thay đồ rồi. Ngụy Nguyên Kham nhìn ra bên ngoài. Sơ Cửu nhanh nhậu nói, đại tiểu thư nói cũng gần tới giờ rồi, tam gia nên thượng triều thôi. Cô ấy cũng nên quay về, trước khi đại tiểu thư đi, còn bảo tiểu nhân bẩm báo với tam gia. Huệ Hương kia không hề nói thật, nếu tam gia có thời gian thì hãy đích thân đi thẩm vấn Trình đại lão gia. Ngụy Nguyên Kham nhìn quyển tập Cố Minh Châu để lại, nàng cũng nghi ngờ cái chết của Viên thị không hoàn toàn là thủ đoạn của Trình đại lão gia. Huệ Hương là nô tỳ của nhà họ Viên, nàng sẽ cho người trong phường lén đi điều tra những người có liên quan tới Huệ Hương ư? Sơ Cửu nói xong, định đem bình trà và bộ cốc chén xuống dưới. Ngụy Nguyên Kham nói, đem bình trà và bộ cốc chén này đến căn viện nhỏ đi. Dáng vẻ kinh ngạc của nàng ban nãy khi nhìn hắn uống trà khiến hắn biết ngay là mình đã vô tình cầm nhầm cốc của nàng. Nhưng chuyện đã rồi thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Sơ Cửu đáp lời, ánh mắt dừng lại trên vành tai của tam gia. Tam gia cảm thấy trong trực phòng rất lạnh à? Tai đỏ hết cả lên rồi kìa. Cảm thấy Sơ Cửu vẫn đang tỉ mỉ quan sát mình, Ngụy Nguyên Kham nhướng mày lên, vẻ mặt lạnh như băng. Đi ra ngoài. Sơ Cửu nhanh nhẹn đi ra ngoài, hắn ta không kìm được mà lén sờ sờ tai mình. Hình như hắn ta đâu có nói sai gì đâu. Tai đỏ không phải vì lạnh, thì còn vì nguyên nhân gì khác nữa chứ. Đang phiền não trong lòng thì thấy Phùng An Bình vẫy tay với mình. Trong tay Phùng An Bình đang cầm một bọc thịt bò, mặt Sơ Cửu lập tức sáng quắc. Tiết lão thông phán đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì thở dài một tiếng. Ông đã dạy được không ít học trò, nhưng không ngờ đến cuối cùng Y Vát có lẽ lại phải giao cho đứa không tiền đồ nhất là Phùng An Bình. Phùng An Bình cái gì cũng tốt, chỉ có cái máu cá cực truyền từ nhiều đời là không sửa được. Cũng may nhà họ Phùng còn có một lợi ích gia truyền khác, đó là nghèo rất mồng tơi. Cho dù có đánh bạc thì cũng chẳng lấy ra được thứ gì tốt mà đánh. Mỗi lần nhìn thấy bộ quần áo rất nhiều đến phai màu của Phùng An Bình, trong lòng ông lại cảm thấy an ủi. Tiệt lão thông phán nhớ tới người học trò tốt nhất của mình. Y mất đã sắp 6 năm rồi, xương cốt đã lạnh, nhưng những chuyện đó vẫn đè nặng trong trái tim ông. Vốn dĩ quan lộ thanh thang, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục ấy. Đến giờ ông vẫn chưa thể làm rõ được, rốt cuộc vì sao một người đang yên đang lành lại đột ngột phát điên, giết bao nhiêu là bách tính vô tội, rồi cho một mồi lửa thiêu rụi cả cổ trấn biên cương phía Bắc. Tiết lão thông phán muốn đi ra bên ngoài, trước khi trời sáng, ông muốn đi loanh quanh để thầm phân tích tình tiết vụ án trong đầu. Vừa ra khỏi phủ nha, ông đã nhìn thấy một bóng người. Đó là một cô gái mặc đồ nam, đầu đội mũ mạng che mặt, là người trong phường đó. Chương 260. Cố đại tiểu thư cũng cần mặt mũi. Tiết lão thông phán biết người trong phường ở phủ Thái Nguyên đã giúp Ngụy đại nhân phá án lập được đại công, bằng không Ngụy đại nhân cũng sẽ không đưa bọn họ vào kinh thành. Ngụy đại nhân rất coi trọng người trong phường, sau khi vào kinh còn đặc biệt cho hộ vệ nhà họ Ngụy dẫn họ tới gặp ông. Hành động này của Ngụy đại nhân, một là để bọn họ làm quen với nhau, sau này người trong phường làm việc cũng dễ dàng hơn, hai là để đề phòng người của hình bộ. Ông vốn không làm việc cho người nhà họ Ngụy, cũng không thuộc đảng của hoàng hậu, chỉ là có một số chuyện mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Bên ngoài ngoại trừ gặp phải vụ án lớn thì phủ nha Thuận Thiên và hình bộ không can dự vào chuyện của nhau. Nhưng tầm tay của Kiều Tung lại càng lúc càng dài, còn tiếp tục như vậy thì vụ án trên khắp Đại Chu này có lẽ sẽ trở thành miếng bánh độc quyền của nhà họ Kiều. Lúc Ngụy đại nhân còn đang làm việc ở Đại Lý Tự đã xử qua mấy vụ án, làm việc công bằng khiến người ta tin phục, nên ông mới đồng ý qua lại với Ngụy đại nhân. Tối nay ở nhà họ Trình, ông nhìn thấy người trong phường cùng Trình Tam gia đi tìm manh mối. Trình Tam gia tuổi vẫn còn nhỏ, việc ngày ấy vẫn được Diên Nhi hỏi chuyện tất nhiên không thể thiếu sự nhắc nhở của người trong phường. Lúc trước đồ nhi của ông đã từng nói, trinh sát ở trong phường không thể coi thường, chỉ là năng lực của những người đó không đồng đều. Hơn nữa còn có một vài dân lưu vong từng phạm sai, trà trộn trong số họ. Kẻ nói muốn giúp bắt hung đồ, núp dưới cái bóng của người trong phường ban đêm hành sự, nhưng lại phạm tội cũng không ít, phá hoại thanh danh của người trong phường. Nếu người trong phường có thể cẩn thận chỉnh đốn, để những kẻ có lòng dạ bất chính kia phải lòi đuôi ra, không chỉ có thể giúp người trong phường tẩy sạch danh tiếng, mà còn có thể giúp duy trì trật tự một phương. Phương pháp này không tệ. Đáng tiếc, sau khi đồ nhi Nghiêm Sâm của ông mất, thì không còn ai làm chuyện này nữa. Thông phán đại nhân. Cố Minh Châu lấy một tờ giấy hoa tiên đưa cho Tiết lão thông phán. Đây là kết quả do thám người trong phường ở khu vực gần đây, từ sau khi tới kinh thành của chúng tôi. Trong đó có mấy người khả nghi, mong Tiết lão thông phán xem xong định đoạt. Nếu có chỗ nào cần tới người trong phường, xin ngài cứ việc cử người tới căn dặn. Tiết lão thông phán giữ người, ông vừa mới nhớ tới những kẻ tâm địa bất chính trà trộn vào bọn họ dưới danh nghĩa là người trong phường, thì vị Tưởng tiểu thư này đã đưa tới một thứ thế này. Sao lại trùng hợp thế này? Khiến ông có cảm giác hoang mang, giống như đứa đồ nhi kia của mình đã quay trở lại. Cố Minh Châu lại hành lễ với Tiết lão thông phán lần nữa. Chúng tôi lần đầu tới đây chỉ điều tra ra được chừng này. Ngày sau, nếu còn có phát hiện gì, sẽ bẩm báo với thông phán đại nhân. Cố Minh Châu nói xong định cáo từ. Chờ đã. Trong lòng Tiết lão thông phán khẽ run lên. Trưởng bối nhà ngươi có từng nhắc tới một người tên là Nghiêm... Nói tới đây, giọng nói của Tiết lão thông phán lại đột nhiên dừng lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ông cứ túm chặt lấy vụ án này không buông thì cũng đành. Nhưng hà tất phải làm liên lụy đến người khác. Hơn nữa nếu không quen thì cũng thôi. Nhưng nếu có quen biết thì ông nên cân nhắc lại kỹ lưỡng. Đám người trong phường này liệu có mưu đồ nào khác không? Liệu có cố ý tới đây để dò la ông không? Người mà thông phán đại nhân muốn nói tới là... Giọng nói của Tưởng cô nương tràn ngập sự hoang mang và nghi hoặc. Xem ra là không biết những chuyện này. Là do ông đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Chuyện Nghiêm Sâm còn chưa kịp làm, sẽ không có ai giúp nó làm cả. Không có gì. Tiết lão thông phán xua tay. Quản lý hiện giờ của các ngươi là ai? Trong đám người trong phường này nhất định sẽ có một người chủ trì đại cục. Cố Minh Châu lắp ba lắp bắp nói. Là sư huynh của chúng tôi, Nhiếp Thầm. Tiết lão thông phán gật đầu. Ngày mai bảo y tới nhà môn một chuyến. Chuyện trên tờ giấy này, ta sẽ tự bàn bạc với y. Cố Minh Châu lại hành lễ lần nữa, cùng Liễu Tô rời khỏi phủ Thuận Thiên. Tiết lão thông phán đắn đo giây lát, rồi đi tới phủ Nha Nhị Đường. Phủ Doãn, phủ Thuận Thiên, Tô Phủ đã thay xong công phục chuẩn bị lên triều. Nhìn thấy Tiết lão thông phán, Tô Phủ lập tức nói. Tiên sinh đã về, bên phía nhà họ Trình đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. Lúc Tô Phủ mới tới phủ Thuận Thiên, Tiết lão thông phán đã giúp đỡ ông rất nhiều. Bình thường Tô Phủ thích gọi Tiết lão thông phán là tiên sinh. Tiết lão thông phán gật đầu. Đều đã làm xong rồi, đại nhân chỉ việc yên tâm thượng triều thôi. Tô Phủ thở phào một hơi thư thái. Nhìn thấy thời cuộc biến động càng lúc càng mạnh, cũng không biết ngày sau sẽ ra sao. Tiết lão thông phán nói, đại nhân tới phủ nha Thuận Thiên là để làm quan phụ mẫu của bách tính, nhưng phủ Thuận Thiên lại là nơi cực kỳ quan trọng đối với Đại Chu. Hoàng thượng bảo đại nhân là đệ nhất phủ doãn, tuy vinh dự nhưng cũng đẩy đại nhân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều con mắt đều sẽ nhìn chằm chằm vào đại nhân càng phải cẩn thận. Tô Phủ nở nụ cười tự trào phúng. Gì mà cực kỳ quan trọng chứ? Chẳng qua chỉ là nằm trong phạm vi khống chế của người khác mà thôi. Tránh được đông cung với quý phi nương nương, lại phải né tam hoàng tử, ngũ hoàng tử. Sự án còn phải đề phòng những người này nhúng tay vào. Còn có Kiều Tung bên hình bộ. Mình tranh ám đấu thì còn được bao nhiêu phần tinh thần đặt lên bách tính được nữa. Chức quan này vô dụng bất tài. Có lẽ ngày nào đó ta cũng phải đệ đơn xin từ chức, tránh cho bản thân lún sâu vào vòng xoáy này. Ban nãy nghe thấy Ngụy Nguyên Khao nhắc tới Đại Ninh Đô Ti, Tô Phủ càng rối như tờ vò. Trong lòng nghĩ những gì Ngụy đại nhân làm đều là vì điều tra rõ vụ án, nhưng danh tiếng năm đó của nhà họ Ngụy lúc là quan lại quyền quý, đàn áp hàn môn vẫn còn đó. Từ khi Ngụy Nguyên Khao bắt đầu điều tra án đến nay, đã có người không ngừng nhắc nhở ông, đừng để bị nhà họ Ngụy lợi dụng. Mấy ngày này, lời đồn càng lan xa khắp chốn, nói việc Ngụy Nguyên Khang bám chặt lấy vụ án Triệu Lã tướng quân không buông cũng giống hệt với thượng thư binh bộ Ngụy Tòng Thịnh năm ấy, thay những nhà thế gia kia lên tiếng. Dù sao thì những binh sĩ chiến tử ở Du Lâm Vệ phần nhiều đều là hậu nhân của danh tướng, những người này được rửa sạch án oan nhiều năm lại được khôi phục thanh danh, chỉ khiến bọn họ càng nắm chặt binh quyền Đại Chu trong tay. Tổ phủ cũng giống như những con cháu xuất thân bần hàn kia, đều dựa vào khoa cử để leo lên từng bước. Hoàng thượng đề vạt con cái xuất thân hàn môn, quan lộ của ông cũng xem như bằng phẳng. Chẳng bao lâu đã leo đến chức quan tam phẩm, có được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Hoàng thượng đặt ông ở đây lẽ nào không phải để làm một ví dụ cho con cháu hàn môn học theo hay sao? Quý phi nương nương xuất thân nghèo hèn mà vẫn được hoàng thượng sủng hạnh, hoàng thượng lại còn lập đại hoàng tử làm thái tử. Chính là để mở đường cho con cái nhà nghèo. Trong lòng bọn họ nên ôm niềm cảm kích với hoàng thượng và quý phi nương nương. Nhưng mấy năm nay, ông nhìn thấy đảng quý phi ỷ có quý phi và thái tử chống lưng mà làm ra nhất nhiều chuyện xấu xa. Cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ làm lung lay nền móng Đại Chu. Người dám lên tiếng phản đối đảng quý phi càng ngày càng ít, cho nên hoàng thượng bắt đầu sử dụng đến nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Khang đúng là rất lợi hại. Vụ án hắn từng điều tra sẽ không để cho người khác có cơ hội bới móc ra bất kỳ chỗ sai sót nào, nhất là án ngựa chiến lần này. Mỗi lần ông xem quyển tập ghi lại vụ án, đều sinh lòng kính phục từ tận đáy lòng. Con cháu thế gia không phải hoàn toàn không có ưu điểm, mị lực trên người bọn họ là thứ người khác không thể so bì được. Từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, thấm nhuần nhiều điều, hiểu biết rất nhiều về chuyện trốn quan trường, trong mắt lại không chứa nổi một hạt cát, đúng là một thanh vũ khí sắc bén vô địch. Vụ án binh biến Sơn Tây cũng nên điều tra rõ ràng, Tô Phủ nói. Bất kể là thế gia hay hàn môn thì đều là tướng sĩ một lòng báo quốc. Chỉ vì tư lợi của một cá nhân mà khiến dũng sĩ oan uổng thì sao có thể chịu được. Hơn nữa làm vậy sẽ làm nguội lòng tướng sĩ biên cương. Chém giết trên chiến trường chỉ dựa vào tính mạng, còn chia ra hàn môn hay thế gia hay sao? Triệu Lã tướng quân xuất thân là danh tướng thế gia, lẽ nào cũng là sai ư? Đây cũng là nguyên nhân Tô Phủ hạ quyết tâm phải điều tra án một cách cương trực thẳng thắn, không thiên vị bất kỳ bên nào. Tiết lão thông phán gật đầu lia lịa, ông đã không nhìn sai người. Tô đại nhân quả nhiên là một vị quan tốt, biệt nghĩ cho bách tính, cho xã tắc. Tô Phủ nói, vụ án nhà họ Trình nếu còn tiếp tục điều tra tiếp thì sẽ dính líu càng nhiều. Phủ Thuận Thiên cũng không cách nào chen vào được, trước mắt phải xử lý tốt những gì chúng ta có thể làm đã. Tiết lão thông phán nhớ tới tờ giấy trong tay, ông đưa cho Tô Phủ. Đại nhân nói đúng, nhân cơ hội này, có lẽ cũng có thể làm một vài chuyện chúng ta nên làm. Mắt Tô Phủ sáng lên, Tiết lão thông phán nói. Mấy ngày trước đại nhân gặp người Thát Đát, không phải đã nghi ngờ còn có rất nhiều tai mắt của Thát Đát xâm nhập vào Đại Chu đó ư? Có thể mượn cơ hội này để chỉnh đốn người trong phường, đây là việc nằm trong bổn phận chức trách của Phủ Thuận Thiên. Không chỉ có thể điều tra ra tai mắt của Thát Đát, mà còn có thể nhổ bớt răng chó của Kiều Tung. Tô Phủ nhìn những cái tên được ghi trên giấy tờ. Những kẻ khả nghi này là tiên sinh lén đi điều tra ư? Tiết lão thông phán nói, là mấy người trong phường đi theo Ngụy đại nhân từ Sơn Tây tới điều tra. Nghe thấy là Ngụy đại nhân, Tô Phủ hơi chần chừ. Người đứng đằng sau bọn họ, liệu có phải là Ngụy đại nhân không? Tiết lão thông phán ngẫm nghĩ rồi nói, ta sẽ cho người đi tra hỏi. Nếu thật sự là thanh đao tốt thì đại nhân cũng có thể dùng chúng chém đứt bụi khai mở đường. Trong cung, hoàng đế nhìn nếp gấp trong lòng bàn tay. Nhà họ Trình xảy ra chuyện thế này, buổi chầu sớm nay đã báo trước là sẽ không bình yên. Cứ san bằng một lớp sóng, thì một lớp khác lại nổi lên. Chuyện đấu đá của thái tử và tam hoàng tử còn chưa giải quyết xong. Hoàng đế nhíu mày, hậu cung lại không hề có động tĩnh gì. Nhưng ông ta biết đó chỉ là sóng yên biển lặng trên bề mặt mà thôi. Hoàng thượng, đã đến lúc khởi giá lên triều rồi. Hoàng đế đứng dậy đi ra bên ngoài, chỉ có điều không bước lên ngự liễn mà cứ thế đi bộ. Tay ông ta hơi nắm lại, giống như muốn nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay. Đi được một lúc, hoàng đế bất chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn, là Khôn Ninh cung của Ngụy hoàng hậu. Chương 261: Chọn lại chữ quân. Cổng lớn của Khôn Ninh cung đóng chặt, đèn lồng trước cổng cung không biết đã bị dỡ xuống từ khi nào, đến cả cây hoa đào mọc bên bờ tường cũng được cắt tỉa gọn gàng, không có bất kỳ một cành cây nào thò ra bên ngoài. Một cơn gió thổi qua, Khôn Ninh cung càng thêm lạnh lẽo, như thể bên trong đã không còn ai sinh sống. Hoàng đế ngây người nhìn một lúc lâu. Hoàng thượng, nội thị gọi mấy lần. Hoàng thượng, đã tới giờ rồi, đừng để các triều thần phải đợi lâu. Ngự liễn lập tức dừng trước mặt hoàng đế. Hoàng đế ngồi lên, ngự liễn được khiêng lên, cùng với tiếng bước chân ồn ào, thánh giá chậm chậm rời đi. Bên trong Khôn Ninh cung, nữ quan trở vào bên trong nội điện, thấy hoàng hậu nương nương vẫn đang nằm trên giường, quay mặt vào bên trong, như thể đến một sợi tóc của người cũng chưa từng chuyển động. Nương nương! Ngụy hoàng hậu xô xô tay, nữ quan lục tục lui xuống. Nương nương, ban nãy... Nếu như ban nãy mở cổng cung Khôn Ninh, không biết hoàng thượng có nói mấy câu quan tâm lo lắng tới nương nương hay không? Hoàng biết đâu vì mấy câu nói này mà tình hình trong cung lại có chuyển biến, lệnh cầm tù nương nương cũng sẽ được giải trừ. Lui xuống đi, bản cung mệt rồi. Ngụy hoàng hậu hua tay, lại kéo chăn trùm lên vai. Nương nương, tranh thủ lần này nhà họ Ngụy lập công, chúng ta xin ít ân điển đi. Ngụy hoàng hậu không lên tiếng nữa, nữ quan bưng đèn lui xuống. Khôn Ninh cung khôi phục lại sự tĩnh lặng như thường ngày, khiến Ngụy hoàng hậu lại chỉ muốn ngủ tiếp. Đối với loại người ích kỷ bạc bẽo, chỉ cần hoàng thượng nhượng bộ một chút thôi cũng cảm thấy hoàng ân mênh mông. Nhưng bà là cây khô khó hồi xuân, bà cần để làm gì chứ? Chi bằng để lại cho Kham Ca Nhi, để con đường sau này của Kham Ca Nhi nhẹ nhõm hơn một chút. Muốn lợi dụng nhà họ Ngụy cũng được. Bà đã chẳng dùng được nữa thì hãy để hoàng đế hao tổn tâm trí với người khác. Ví dụ như Kham Ca Nhi, bảo Kham Ca Nhi đi làm việc, nó cũng có thể mượn cơ hội này để mở mang thế lực. Nhà họ Ngụy cũng hiểu tâm tư của bà, nên chưa từng đưa ra yêu cầu muốn vào cung gặp mặt. Người thân thật sự phải hiểu thấu lòng nhau mới là tốt nhất, cứ thầm lặng quan tâm đến nhau là được rồi. Ngụy hoàng hậu cảm thấy tâm trạng vô cùng khoan khoái. Cố Minh Châu gặp Tiết Lão thông phán xong thì đi về phủ Hoài Viễn Hầu. Nàng nhìn sang Liễu Tô. Nếu Tiết Lão thông phán có căn dặn Nhiếp Thẩm làm việc gì thì không cần phải bẩm báo lại nội tình cho Ngụy đại nhân biết đâu. Nàng có thể nhìn ra Tiết Lão thông phán vẫn còn ghi nhớ trong lòng vụ án của Thám Hoa Nghiêm. Vụ án này có liên quan tới biên cương phía Bắc, muốn điều tra rõ cần phải mạo hiểm. Ngoại trừ việc giúp Ngụy đại nhân điều tra vụ án của Triệu Lão tướng quân ra, nàng cũng có chuyện nàng muốn làm. Đây cũng là làm theo ý nguyện của Thám Hoa Nghiêm, là nguyên nhân nàng trở thành người trong phường. Nàng không dùng thân phận của Cố Minh Châu là vì sợ làm liên lụy tới phủ Hoài Viễn Hầu. Cái mác nhà họ Ngụy hoành tráng thì hoành tráng thật đấy, nhưng không thể tùy tiện lấy ra dùng. Chuyện này nàng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Ngụy đại nhân chỉ nhìn thấu được thân phận của nàng, nhưng vẫn không biết vì sao nàng lại phải đóng giả Tưởng cô nương và Y bà. Những chuyện này nàng cũng sẽ không nói cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu nói với Nhiếp Thầm có thể sẽ có nguy hiểm, bảo y làm việc cẩn trọng. Liễu Tô đáp lời, tiểu thư yên tâm, Nhiếp Thầm và thuộc hạ đều không sợ, giống như lúc điều tra vụ án của ông Trương. Cố Minh Châu nói, sao có thể giống nhau được, ông Trương có ơn với ngươi, Nhiếp Thầm cũng muốn lấy lại thanh danh cho sư phụ của y, lần này thì không giống như vậy, Thám Hoa Nghiêm chỉ có quan hệ với mình ta thôi. Liễu Tô trầm mặc giây lát. Ở trong lòng thuộc hạ, đại tiểu thư chính là ông Trương. Trong lòng Nhiếp Thầm, tiểu thư chính là sư phụ của y. Ông Trương và sư phụ đã không còn, nhưng cũng may vẫn còn tiểu thư ở đây. Cố Minh Châu chợt cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bọn họ chu toàn. Người nhìn xem. Liễu Tô thấy cố đại tiểu thư chỉ về phía chân trời. Bất kể xảy ra chuyện gì, trời vẫn sẽ sáng. Còn nàng cũng sẽ nhất định đi đến thời khắc trời sáng, nhìn đám người đang nấp trong bóng tối kia. Nhìn theo bước chân thong dong của đại tiểu thư, khoảnh khắc ấy, Liễu Tô suýt đã nói ra bí mật trong lòng mình. Thực ra, trong lòng nhiếp thầm, đại tiểu thư là nghĩa phụ của hắn chứ không phải sư phụ. Sư phụ, nghĩa phụ chỉ khác nhau một chữ, ý nghĩa chắc cũng tương tự nhau thôi nhỉ. Trở về nhà họ Cố, Bảo Đồng lập tức bước tới, đợi hầu hạ Cố Minh Châu thay y sam. Vừa mới gỡ mũ mạng xuống thì thấy có thứ gì đó rơi từ trên người nàng xuống. Cố Minh Châu còn chưa kịp phản ứng lại thì thứ kia đã rơi xuống đất. Bảo Đồng vội vàng nhặt thứ đó lên. Đại tiểu thư, đây là cái gì thế? Cố Minh Châu nhìn qua, đó hình như là một khối ngọc ấn nhỏ, không biết đã lẫn vào quần áo của nàng từ lúc nào. Bảo Đồng lật ngọc ấn lại. Đại tiểu thư, trên này có chữ. Cố Minh Châu nhận lấy ngọc ấn, đặt trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ. Chữ kham ở phía bên trên vô cùng rõ nét, hình như đây là ấn riêng của Ngụy đại nhân. Ấn này được khắc từ một khối bạch ngọc thuần khiết, trong suốt, không lẫn bất kỳ tạp chất nào, chỉ đáng tiếc đã bị vỡ mất một góc. Vấn đề là, sao ấn riêng của Ngụy đại nhân lại ở chỗ nàng? Lẽ nào lúc đi ra từ trực phòng, nàng đã không cẩn thận cầm theo ư? Không thể nào, thần thủ của nàng cũng nhanh nhạy, không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này được. Trừ phi là khi nghe thấy cha tới, nhất thời hoảng loạn, trong lúc thu dọn hộp đồ ăn không chú ý. Đại tiểu thư, con dấu này hình như được dùng mấy năm rồi, màu ngọc này đã là được nuôi khá lâu. Bảo Đồng nói vậy dường như càng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hồi ở nhà họ Châu, nàng từng học qua điêu khắc kim thạch, cũng biết thông thường ấn riêng chỉ có một chữ đều do bản thân tự khắc lấy, thường xuyên mang theo bên mình, sử dụng khi cần sai bảo thân tín bên cạnh đi làm việc. Hiện giờ chỗ khắc chữ bị rơi sứt một góc, chắc chắn là không dùng được nữa. Cố Minh Châu thừa nhận, vì để tiện điều tra vụ án, nàng cũng dùng thủ đoạn của ông Trương, lấy trộm một số thứ, gọi là nhổ lông chim nhạn bay qua. Nhưng từ hồi biết được thân phận của Ngụy đại nhân thì nàng không còn dám thò tay ra với Ngụy đại nhân lần nào nữa. Sao ấn riêng này lại mọc chân chạy theo nàng về nhà chứ? Bảo Đồng thấy lông mày của đại tiểu thư cứ dần dần nhíu lại thì đau lòng. Đại tiểu thư, nô tỳ thấy trên ngọc ấn này lại không có chữ nữa rồi. À không đúng, mắt nô tỳ không tốt, đây không phải là ngọc, rõ ràng chỉ là một cục đá vỡ thôi. Thứ này để nô tỳ vứt đi cho rồi, bảo đảm sẽ không còn ai nhìn thấy nó nữa. Hủy thi diệt tích đúng là không tệ. Cố Minh Châu nhìn ngọc ấn trong tay, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cứ có cảm giác không yên. Chân ngọc tốt như vậy, mất bao nhiêu năm mới thành được thế này, vứt đi thì thực quá đáng tiếc. Cái này mà để ở chỗ sư phụ điêu khắc thì có thể mài hết lớp bên trên đi, rồi lại dựa vào hình dạng ban đầu khắc một chữ kham giống hệt lên trên. Cố Minh Châu chăm chú nhìn khối ngọc ấn mọc chân kia, nàng thật sự cảm thấy hơi khó xử. Vụ án Trình đại lão gia mưu hại vợ được đưa lên triều đường, hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh cho phủ nha Thuận Thiên và đại lý tự phải điều tra đến cùng. Đám triều thần phát hiện thái tử và tam hoàng tử đã nhiều ngày không lộ diện, đang cùng cúi đầu đứng ở một bên. Hoàng đế nhìn Đông Cung đang rúc ở một góc, một chuỗi các vụ án đều xuất phát từ Đông Cung mà ra. Nếu không phải thái tử tham tiền tài mà bán ngựa, thì cũng sẽ không bị Lâm Tự Chân nhân cơ hội lợi dụng. Lúc này, các võ tướng khắp Đại Chu xôn xao bàn tán. Án oan của Du Luân Vệ khiến người người lo sợ, không bắt được kẻ đầu sỏ khơi đầu mọi chuyện thì lòng người khó yên. Hoàng đế nhìn thần tử trên đại điện. Trẫm vốn muốn đợi sau khi đánh lui giặc Thát Đát mới bàn đến chuyện này. Không ngờ Đông Cung lại không biết hối cải, năm lần bảy lượt khiến trẫm thất vọng. Nghe tới đây, cả người thái tử run lên cầm cập, giống như đã đoán trước được kết cục của bản thân. Hoàng đế nói, trẫm muốn chọn lại chữ quân cho Đại Chu. Chương 262, Điên loạn. Hoàng đế vừa dứt lời thì thái tử lập tức loạn choạng đứng không vững. Tam hoàng tử ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng bước lên đỡ lấy. Đại ca! Tam hoàng tử vừa lên tiếng thì một cái tát giòn tan của thái tử đã vung lên. Không cần ngươi làm bộ làm tịch, đều do ngươi hại ta. Thái tử vừa nói vừa nhìn về phía hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần là bị người ta hãm hại. Bọn chúng từng bước dụ dỗ nhi thần làm như vậy là vì muốn nhi thần mất đi ngôi vị chữ quân. Biểu cảm của thái tử điên loạn dị thường. Phụ hoàng, người nhìn xem nhi thần bị bọn họ hại thành ra thế nào. Thái tử vừa nói vừa vạch mạng che mặt ra. Vết thương đáng sợ kia lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thái tử kéo phát quan trên đầu xuống, tóc già mà cung nhân phải tốn rất nhiều công sức mới đứng được lên, cũng theo đó mà rơi ra. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy bộ dạng sau khi bị thương của thái tử đều hít sâu một hơi. Thái tử đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt nanh ác. Phụ hoàng, người nhìn đi, chính là nó muốn ngồi lên vị trí chữ quân, từng bước hại Nhi thần thành ra thế này. Sắc mặt tam hoàng tử hơi thay đổi, không ngờ thái tử lại phát điên trước mặt triều thần. Nhưng lúc trước, tam hoàng tử đã từng có kinh nghiệm bị thái tử dùng mảnh xanh cứa cho bị thương, giờ tâm trạng cũng đã trấn tĩnh, lập tức quỳ gối nói. Phụ hoàng minh giám, Nhi thần xin thề với trời trước giờ chưa từng hãm hại đại ca. Nếu Nhi thần từng có ý muốn tranh giành ngôi vị chữ quân kia thì cứ khiến Nhi thần không bao giờ có thể làm con cháu Tống thị được nữa. Sau khi tam hoàng tử quỳ xuống, ngũ hoàng tử cũng run rẩy nhìn hoàng đế một cái, sau đó cúi đầu như thể muốn thu mình lại, tránh để hoàng đế nhìn thấy gã. Thái tử nghe thấy những lời này, quay đầu nhìn triều thần. Các người tin không? Có tin lời nó nói không? Thái tử bước tới từng bước về phía trước, bất chợt kéo Bùi Thượng Thanh đang đứng bên cạnh ra. Bùi Thượng Thanh là thiếu chiêm sĩ, lần này cùng với các thần tử Đông Cung đứng sau lưng thái tử, đợi hoàng thượng xử trí. Bùi Khanh, Bùi tiên sinh, thái tử nói. Tiên sinh nói gì đi chứ? Có phải bản cung bị người ta hãm hại không? Vì sao lại hãm hại bản cung? Đương nhiên là vì muốn ngồi lên vị trí chữ quân rồi. Bản cung nói có đúng không? Bùi Thượng Thanh bình tĩnh, không hề để ý đến quan phục của mình bị thái tử kéo sộc sạch, khom người nói. Cho dù điện hạ bị phế thì cũng từng là thái tử Đại Chu, không thể làm mất nhi thái trên đại điện. Ngày sau điện hạ vẫn còn là hoàng tử, phải ra sức vì xã tắc. Thái tử càng thêm giận dữ. Ông vẫn như vậy, bất kể gặp phải chuyện gì cũng dùng mấy lời này để đối phó với bản cung. Bản cung đã nghe nhàm từ lâu rồi. Thái tử nói xong vung tay đánh vào đầu Bùi Thượng Thanh, xung quanh vang lên kinh hãi. Bùi Thượng Thanh không tránh không né, mũ quan trên đầu đã rơi xuống sàn đại điện. Thái tử nhìn thấy bộ dạng của Bùi Thượng Thanh thì lập tức cười lớn. Bùi Khanh và bản cung chẳng phải cũng giống nhau hay sao? Bản cung bị phế thì các người được lợi gì chứ? Đừng từng bản cung không biết. Trong đám các người có không ít người là tai mắt của Lão Tam, làm việc cho Lão Tam. Bùi Thượng Thanh cúi người nhặt mũ quan lên, bình thản đội lên ngay ngắn rồi quỳ xuống nhận tội. Hoàng thượng, điện hạ thất đức. Kẻ phò tá như vi thần bất lực, không làm tròn chức trách, xin hoàng thượng trách phạt. Quan viên Đông Cung lũ lượt quỳ cả xuống. Thái tử nhìn thấy tình hình như vậy thì vành mắt đỏ lên, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Người của Đông Cung đã quỳ hết cả rồi, tất cả bọn chúng đều tán đồng với quyết định của phụ hoàng. Trong triều không còn ai nói đỡ cho gã nữa. Từ nay trở đi, gã đã không còn là chữ quân của Đại Chu nữa rồi. Phụ hoàng, nhi thần bị oan, phụ hoàng! Vị trí chữ quân này Nhi thần làm trong lo sợ, bất cứ lúc nào cũng bị người ta tính kế hãm hại, hết lòng hết sức nghĩ cho Đại Chu, cầu xin phụ hoàng cho Nhi thần thêm một cơ hội nữa. Cuối cùng thái tử cũng quỳ xuống, gã nghiến răng nghiến lợi giơ một ngón tay lên, biểu cảm trên mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào hoàng đế với ánh mắt ghê rợn. Chỉ một lần thôi không được sao? Không phải phụ hoàng vẫn thường khen ngợi Nhi thần hiếu thảo hiểu chuyện hay sao? Nhi thần là trưởng tử của phụ hoàng cơ mà, hoàng hậu nương nương không thể sinh cho phụ hoàng đích tử. Vậy thì trưởng tử như Nhi thần thì có khác gì đích tử đâu. Lập đích lập trưởng, ngôi vị chữ quân này đều nên là của Nhi thần, không ai có thể tranh giành với Nhi thần hết. Hỗn xược! Hoàng thượng tức giận quát. Thần là hoàng tử, sao có thể nói ra những lời lẽ như vậy? Lên triều đường làm loạn đích thứ! Thái tử dùng mình, ý thức được bản thân đã lỡ lời, nhưng ngã đâu có sai. Lẽ nào đây không phải là sự thật ư? Lẽ nào ngụy hoàng hậu không phải chỉ là một vật trưng bày? Nghĩ tới ngụy hoàng hậu, thái tử liền nghĩ ngay tới ngụy nguyên kham. Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt ngụy nguyên kham. Phụ hoàng là nhà họ ngụy hại nhi thần, ngụy nguyên kham muốn giết nhi thần. Mũi nhọn này lại chĩa sang ngụy nguyên kham. Thần tử trên triều đường đồng loạt nhìn về phía hai chú cháu ngụy tòng chí và ngụy nguyên kham. Ngụy tòng chí ngước mắt nhìn xà gỗ trên nóc đại điện, dáng vẻ như thể chẳng nghe thấy gì. Có người nhìn ông ta. Ngụy tòng chí còn nguyết người ta một cái, khiến không khí trở nên cực kỳ khó xử. Ngược lại thì Ngụy Nguyên Kham không khom không cúi đứng nguyên tại chỗ, dường như tất cả mọi sự nghi ngờ đều chẳng lay động được đến hắn. Hắn không hề lên tiếng, như thể lời nói của phế thái tử chẳng đáng để hắn phải mất công phản bác lại. Hoàng đế chăm chú nhìn đám người, trưởng tử của ông ta điên dại không ra thể thống gì. Lão Tam và Lão Ngũ cũng quỳ ở một góc không dám lên tiếng. Mấy đứa con trai của ông ta lúc này dường như đều chẳng bằng một góc của đứa cháu nhà họ Ngụy. đưa đại hoàng tử xuống trị bệnh, trước khi khỏi bệnh không cho phép bước chân ra khỏi phủ đệ. Hoàng đế vừa nói vừa nhìn thần tử Đông Cung. Đông Cung có ngày hôm nay đều do các ngươi không làm tròn chức trách, tất cả quan viên cách chức điều tra. Đám triều thần có phần kinh ngạc, tưởng hoàng thượng sẽ mở cho Bùi Thượng Thanh một lối thoát. Dù sao Bùi Thượng Thanh cáo bệnh nằm nhà cũng đã hơn 10 năm, trước khi án ngựa chiến xảy ra đã từng nhiều lần đệ đơn xin từ chức thiếu chiêm sĩ. Nếu phải gánh tội rời đi thì thanh danh thần tử phò tá của nhà họ Bùi xem ra đã không còn giữ được nữa. Từ đó có thể thấy thái tử bị phế, trong lòng hoàng thượng đã giận dữ đến mức nào. Hoàng thượng vẫn mong con cái của quý phi có thể thừa kế hoàng vị. Những thần tử trước đây thân cận với quý phi nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào. Hoàng thượng đang ở tuổi sung mãn, tương lai ai kế thừa hoàng vị còn chưa biết chắc. Cửu hoàng tử của quý phi chưa chắc đã có cơ hội. Hơn nữa tiền triều cũng từng có tiền lệ phế thái tử lại trở lại làm chữ quân rồi bước lên hoàng vị. Tuy đại hoàng tử trông có vẻ đã phát điên, nhưng một tia hy vọng cũng vẫn là chuyện tốt. Hoàng đế vừa nói đến đây, thái tử bất chợt bật cười ha ha, sau đó gã nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử ác độc nói: "Người muốn làm chủ Đông Cung? Vậy thì cứ thử xem ngồi lên cái ghế chữ quân đó có mùi vị thế nào. Người tưởng ngươi sẽ được như ý ư? Kết cục của ngươi chưa chắc đã tốt hơn ta đâu." Long Cấm Úy bước lên khiêng thái tử ra khỏi đại điện. Thái tử vừa dãy dụa vừa gào thét: "Tống Hữu, ngươi dám thề không? Ngươi dám thề đời này sẽ không làm chữ quân, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh chết." "Phụ hoàng, không phải phụ hoàng thương con nhất ư? Người nên cho con thêm một cơ hội đi, con chắc chắn sẽ làm tốt vị trí chữ quân này, con còn có thể làm rất nhiều việc cho người, nhị đệ và cô mẫu." Hiển nhiên là thái tử đã bị Long Cấm Úy bịt miệng lại rồi. Tam hoàng tử Tống Hữu phủ phục dưới đất. Cuối cùng Ngụy Nguyên Kham cũng nhìn sang phế thái tử. Phế thái tử muốn nói đến vụ án mưu phản của trưởng công chúa Vĩnh Khang và nhị hoàng tử. Thái tử nói: "Con còn có thể làm rất nhiều việc cho người, lẽ nào bao gồm cả vụ án mưu phản đó ư?"